Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một truyện ngắn châm biếm đặc sắc của nhà văn Nguyễn Công Hoan, Samanji, với lối kể hóm hình sắc sảo và tình huống đầy kịch tính. Tác phẩm đưa ta vào một buổi gặp gỡ tưởng như thân mật giữa nhân vật tôi và người bạn da đen Samanji, một người lính đánh thuê của đạo quân thuộc địa. Nhưng dưới vẻ ngoài cởi mở và chân thành ấy là những lớp ý nghĩa sâu cay về tình dục, lòng tin, sự lố bịch của xã hội từ dân phong kiến. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện và cảm nhận nét tài tình trong ngòi bút trào phúng của Nguyễn Công Hoan, một trong những cây bút xuất sắc nhất của văn học hiện thực phê phán Việt Nam. Samanji. Đến 2 tháng nay, tôi không gặp Samanji. Đó là một chú lính da đen ở đạo quân thuộc địa thứ 9, một con bò mộng nuôi chờ ngày mổ thịt. Anh ta trông dữ tợn vì hai con mắt trắng dã trên màu da mun, song bản tính thực hiền lành chất phác. Sở dĩ tôi thích Samanji vì hắn là người ngoại quốc, và lại hắn phục tôi là giống văn minh hơn, cũng như tôi kính phục người Nhật Bản. Bởi thế thỉnh thoảng tôi dịch thượng lên mặt đàn anh, sai bảo anh ta chẳng khác một kẻ bộ hạ trung thành. Đến 2 tháng nay tôi không thấy chủ nhật anh ta tới chơi tôi nữa. Dù hôm qua trong khi đi ra mũi vào ở cửa kính ác hiệu, tôi bị một bàn tay sắt vỗ vụn cả vai. Tôi quay lại rành rành Samanji bằng xương mặt thịt hẳn hoi. Ngạc nhiên, tôi trố mắt nhìn anh ta mà hỏi: anh ở lỗ nào chui ra đấy? Ở Thượng Hải về, vất vả quá. Làm gì bên ấy? Anh ta ngẩng cao người lên, vinh mặt mà trả lời: dẹp giặc. Ấy chết, nguy hiểm thế à? May mà không bỏ mạng đấy. Câu nói của tôi như có hiệu lực gì vào tâm hồn anh, mà anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên trong cái lòng chấm mắt. Sao anh hèn thế? Chết về nước mà anh sợ à? Chả trách anh không dám đi lính. Tôi cố làm ra cách thẹn vì câu nói ít can đảm của mình, không muốn làm nhòe mất tấm lòng ái quốc của anh ấy. Lại sắp đi tu diệu hẳn. Tôi gọi là sao chuyện khác như thế, anh đáp: không, về nhà tôi. Anh có nhà đấy à, diện nhỉ? Tôi mới thuê một cái gác xinh lắm ở gần đây. Một mình anh à, làm gì hoang thế? Không. Tôi hiểu ý, cười. Anh ta cũng nhếch mép cười theo. Một cái chớp loáng trong đêm hôm 30. Một chốc, tôi đang ngồi bên cái bàn ăn phủ khăn trắng. Samanji đi rót rượu cho tôi uống. Đâu, còn ai nữa đâu? Tôi hỏi nửa đùa nửa thật. Biết câu ấy đối với An Nam mình thì khiếm nhã, song đối với anh ta chỉ là câu chuyện thường. Nó còn đương bảo đun nước trong bếp. Ngay lúc đó, tôi thấy tiếng dép lẹp kẹp sau lưng tôi, rồi tiếng reo: đã về đấy mình. Theo sau một cô nhỏ hơn: ai thế? Bạn thân tôi, chào ông ấy đi. Tôi vội ngoảnh lại, một người đàn bà rộng khổ, cũng mồng đỏ, cũng đi cong, cúi đầu chào tôi. Tôi lúng túng không biết dùng tiếng gì trả lời. May thay, hai vợ chồng anh ta bá cổ hôn nhau, làm lấp cả tiếng ậm ừ của tôi đáp lại. Trong cảnh tượng hai cây thịt ôm chặt lấy nhau, mà bất giác tôi nghĩ tới một cuộc thế giới hòa bình, cuộc tương thân tương ái của các màu da. Xong, tôi lại quên không hiểu cái nguyên nhân sự yêu thương đó ở đâu mà ra, mà nồng nàn đến thế. Vợ Samanji trông có vẻ lắm, chẳng hiểu cạo lượt nước hàng ở mặt đi thì còn trơ ra màu gì. Chứ ngay lúc đó, đứng bên một cái cột nhà cháy thì chị ta cũng còn được một chút mỹ thuật. Mỹ thuật nhất là cái ngực đầy như cái ví của nhà tư bản, như cái óc của ông Nghị trước ngày họp hội đồng. Song đó chẳng phải là chỗ tôi kính phục chị. Tôi không ngờ một người đàn bà ở cái sọt ấy mà chiều chồng khéo đến thế. Chị ta ngồi đối diện với Samanji, con mắt đưa tình, miệng cười trúng chím. Tôi thì cứ trố mắt nhìn tấn hòa tượng đó, trong lòng nôn nao. Cũng một cảnh gia đình sống để mà yêu đó. Bàn tay nhễ những thịt, nhanh nhẹn rót rượu cho chồng, cho khách, cho mình. Ông bạn đen của tôi chừng như khoái chí lắm, uống mãi rồi kể chuyện. Nào khi ra trận, nào lúc nằm hầm, nào tiến nào nuôi, vào sinh ra tử. Giọng nói có vẻ tự nhiên yên phận. Còn cô vợ, lúc rún vai, khi rụt cổ, bĩu môi, dầu mỏ, cũng có vẻ tự nhiên của một người thập thành. Xong, tôi lấy làm lạ một điều là khóe Thu Ba không khi nào đến ngang xa chỗ tôi, chỉ chăm chú vào cặp môi dày diễu võ dương oai. Tôi đương cảm phục tấm ái tình chân thật của chị ta thì bỗng nhiên tôi giật mình. Trên bàn chân tôi có vật gì đè xuống. Tôi tưởng Samaji cao hứng sắp đưa cả gót giày vào ống cẳng tôi. Tôi vội vàng rụt lại. Chẳng bao lâu tôi lại thấy cảm giác ấy nữa. Lần này tôi không tưởng nữa, vì chính là bàn chân nóng hôi hổi đụng vào chân tôi. Tôi co cẳng lại, cái bàn chân đuổi theo tôi. Tôi lại chạy. Trong gầm bàn, nấp dưới chiếc khăn trắng bỏ xõa, thực là một cuộc bắt cóc của hai bàn chân. Một lúc bí thế tôi đành để yên. Samaji vẫn kể chuyện, tôi vẫn nghe, cái mồm đỏ vẫn cử động, và bàn chân tôi đành chịu ngồi tù. Thỉnh thoảng vợ Samaji lại ru ngủ chồng bằng những cái vỗ vai, những cái phủi bụi áo, âu yếm nhau ghê. Một phút, hai phút, lần này thực là nguy. Hai cái ống cẳng đầy những thịt, nóng hôi hổi gác lên đầu gối tôi. Rồi tôi thấy mấy đầu ngón chân nghí ngoáy lên đùi tôi. Trận đánh này kịch liệt hơn trận trước, không mấy trời mưa tuyết. Samaji vẫn mê lên về kể chuyện, vì anh vẫn tưởng vợ anh và tôi mê lên về nghe chuyện. Quả tim tôi đập đến vỡ ra mất, mà thần trí tôi thì rối loạn. Đáng vậy, tôi vẫn phải cười gượng với bạn, nhưng cái cười vàng như miếng nghệ, tay thì nhấc lên bỏ xuống cái cốc hãy còn đầy những rượu men nồng. Samaji càng uống lại càng nói. Càng nói, tôi lại càng thấy đầu gối bị đè chặt, tê cả bắp đùi. Bỗng anh ta ngắt câu chuyện, lườm tôi mà bảo rằng: anh không tốt. Ấy chết, nguy to rồi. Cái này có lẽ hắn mà biết, hắn cho một quả tống thì còn gọi gì là mũi. Hàng tóc ngáy của tôi dựng lên cả một lượt. Tôi ứ cổ mà hỏi: tôi không tốt, anh say à? Không, tôi không say. Cả vợ tôi cũng không tốt. Nhanh như điện, hai ống cẳng đầy thịt biến mất, đầu gối tôi được tự do. Thế nào không tốt mình? Mà chị vợ cơ chừng cũng tái mét trong lần phấn, vì tôi nghe thấy giọng nói hơi run. Tôi tưởng tượng như bị nhốt trong một cái chuồng hổ, hay nguy hiểm hơn, bị nhét vào một hội quán nào để bắt nghe diễn thuyết. Hai chúng tôi như hai tên tội phạm sắp đến lúc tuyên án tử hình. Mặt tôi cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên, cái mồm đỏ cũng cố đẻ ra một nụ cười héo hắt. Một chốc Samaji lè nhà lên giọng: anh đừng có giấu tôi nữa, tôi hiểu cả rồi. Anh hiểu cả cái gì? Tôi làm gì anh? Anh đừng có giấu tôi nữa, cũng như tôi không giấu vợ tôi. Tôi thường bảo với nó rằng, khi tao về thì mày hôn tao, mà khi tao vào trại thì ban ngày mày đi đánh chắn, ban đêm mày ngủ với người khác, mày không tốt. Có thế mà nó không chừa. Tôi cũng chán, không muốn bảo nó nữa. Thôi mặc nó. Tôi nghe nói anh sắp lấy vợ, mà anh không cho tôi biết, không hỏi tôi, đừng lấy nữa. Mình chẳng thể tin được nó. Nếu anh có vợ, anh không tốt. Tôi nhảy một bước dài từ cái ngạc nhiên nọ sang cái ngạc nhiên kia. Nào ngờ đâu, tôi chỉ phải nghe cái bản án gọn lỏn mà bình thường có như thế. Anh Samaji, tôi khen anh đấy, ở với vợ trung thành và có độ lượng. Anh tính tôi làm thế nào? Đứa nào cũng vậy, thả im đi còn hơn. Bảo nó chẳng nghe thì thôi. Nói xong, Samaji cười, tôi cũng cười, đến chị vợ cũng cười. Ba cái cười tự nhiên, không có vẻ ngượng nghịu. Quý vị và các bạn thân mến, Samaji không chỉ là một câu chuyện hài hước về một tình huống dở khóc dở cười dưới gầm bàn, mà còn là một bức tranh châm biếm sâu cay về xã hội từ dân và những mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa người với người, giữa bạn bè, vợ chồng và giữa các dân tộc. Qua ngoài bút sắc bén của Nguyễn Công Hoan, chúng ta thấy rõ sự trớ trêu trong lòng người, cái giả vờ, cái thật lòng, cái vô tư và cái giả dối. Tất cả hòa quyện trong một không gian nhỏ, nhưng phản ánh cả một xã hội lớn đầy phức tạp. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện văn học sắc sảo, thâm thúy và mang màu sắc trào phúng, đừng quên like, chia sẻ và nhấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tác phẩm đặc sắc tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh Chuyện Việt Nam.